Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa trên những lá cờ rách dưới có một số chữ viết kỳ quái. Lý Du mặc dù không nhận ra, nhưng dựa vào hình dạng chữ để phán đoán, đó đều là tên của các quốc gia như Chư Yểu, Hàn, Sở và Tần, V.V. Có lẽ quân mã của 7 quốc gia đều có ở đây. Âm binh giao tranh, mặc dù quân mã của các quốc gia bị chia thành nhiều đội, nhưng thế lực vẫn rất lớn, chiếm giữ vị trí cao. Quân Tần thì ở phía dưới, sẵn sàng chờ đợi, không hề có vẻ yếu thế, thậm chí còn có vẻ hăng hái. Khi tiếng kèn dài vang lên, các đội âm binh ở vị trí cao lao xuống, ngay lập tức, giữa núi rừng vang lên tiếng ầm ầm, khổng lồ, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Lý Du thì hít sâu một hơi, dù anh đã đọc nhiều sách miêu tả về chiến tranh trong thời kỳ vũ khí lạnh, cũng đã xem qua bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, được đầu tư khổng lồ, nhưng không một cảnh chiến tranh nào trong sách hay trên TV có thể so sánh với cuộc chiến âm binh ngay trước mắt này. Lý Du thậm chí tin rằng, hàng ngàn năm trước, những âm binh này lúc còn sống, chính là như vậy xông vào trận chiến. Trước mắt chúng chỉ đang tái hiện lại những gì đã trải qua trong đời sống mà thôi, giết. Tiếng hô gờ, y, ế, xê vang lên. Cuộc giao chiến của âm binh dường như còn tàn khốc hơn cả cuộc chiến giữa những người sống. Vì nhiều chiến binh âm binh bị đối phương C, H, E, M đứt đầu, C, H, A, T, T, A, I hoặc đứt đùi, nhưng vẫn vung vũ khí hoặc kéo theo thân thể tàn tạ xông vào đội quân đối phương, thật sự quá tàn nhẫn. Lý Du mồ hôi đã đổ thành những giọt nhỏ li ti. Rầm, một tiếng sấm lớn vang lên, sau tiếng sấm đó, Lý Du đột nhiên nghe thấy, phía trên đầu, bất ngờ vang lên một âm thanh trong trèo. Các các, như thể có thứ gì đó bị ít đánh trúng, rồi bị vỡ ra. Lý Du học về xây dựng, nên âm thanh nứt vỡ này không xa lạ gì với anh. Nghe tiếng sấm chớp đinh tai, Lý Du đã xác định được rằng sét đánh trúng cây cầu đá phía trên đạo quán. Cây cầu này vốn là một phần của vách đá, nhưng đã bị người ta đục rỗng phía dưới, để lại một đoạn dài lơ lửng. Rồi mới xây dựng đạo quán bên dưới, nhằm che chắn gió mưa cho đạo quán, đồng thời vào những ngày mưa có thể ngồi trong đạo quán mà ngắm thác nước chảy xuống. Nhưng đúng như Lý Du lo lắng, khi cây cầu đá sụp xuống, cả đạo quán sẽ bị đè nát hoàn toàn, cây cầu đá sắp sụp rồi, chạy mau. Sắc mặt Lý Du thay đổi, anh hét lên một cách hoảng hốt. Tiếng hét thất thanh của anh khiến mọi người bàng hoàng trong giây lát, rồi sau đó ai nấy đều biến sắc. Tần Dịch là người phản ứng đầu tiên, nghe lời Lý Du, cô lập tức bật dậy khỏi mặt đất và chạy về phía Lý Du. Linh Lung và Ngũ Thúc là hai người tiếp theo tỉnh táo lại, cả hai nhanh chóng nhặt lấy ba lô bên cạnh mình và lao ra khỏi đạo quán, vừa chạy vừa hét lớn. Rút lui, nhanh chóng rút lui, chuyện gì xảy ra vậy? Giáo sư Kỳ còn ngơ ngác, nhưng Lý Du đã nắm lấy cổ tay của ông mà kéo chạy ra ngoài đạo quán. Giáo sư Kỳ còn chưa kịp hoàn hồn, mặt tái xanh nói, chạy ra ngoài lúc này, chẳng phải sẽ bị âm binh bắt mất sao, không còn cách nào khác nữa. Lý Du trẻ khỏe, sức lực dồi dào, giáo sư Kỳ không thể chống cự lại, bị anh kéo ra khỏi đạo quán. Nhưng anh vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy theo sau Ngũ Thúc và Linh Lung. Các thành viên trong đội cũng lần lượt chạy ra khỏi đạo quán. Điều khiến Lý Du bất ngờ là người chạy theo sát anh nhất lại chính là Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh. Phản ứng của họ thậm chí còn nhanh hơn cả những đội viên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.